Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 430, đáng thương Temari. Cởi quần áo, Yoru tại ôn tiền quán lão bản nhìn cạn bã trong ánh mắt. Đem Temari kéo vào trong phòng chung. Không cởi, Temari chân trần đạp gỗ mặt nền. Hai tay bảo hộ ở trước người mình. Một bộ thề sống chết chống cự trà đạp dáng dấp. Nhưng kỳ thật khóe mắt nàng dư quang một mực tại ngắm lấy bên kia lượn lờ khói vờn quanh ao suối. Nước nóng, đáy lòng không thể phủ nhận có mấy phần nhảy cẫng. Dù sao nàng xuất thân trong sa mạc làng cát, chân quý nguồn nước cơ hồ là bản năng. Nơi nào có qua loại này lãng phí nước kinh lịch, tắm suối nước nóng a. Suy nghĩ một chút liền rất thoải mái bộ dáng. Nếu không phải trong phòng còn có cái Yoru, nàng khả năng đã sớm nhảy vào ao suối nước nóng đi. Lại muốn đi trên bầu trời vật rơi tự do một lần. Yoru tự mình thay đổi áo choàng tắm, khoan thai vênh váo. Temari trên mặt hiện lên khuất nhục thần sắc. Ngươi, ngươi không thể như thế đối ta. Chấm ngoặc kép, vì cái gì không thể? Yoru cười nhìn hướng nàng. Ngươi đều coi ta là cừu nhân giết cha. Còn hy vọng được cái gì chủ nghĩa nhân đạo đãi ngộ sao? Ta, chấm ngoặc kép, Temari mặt đỏ lên. Ngươi, ngươi xoay qua chỗ khác. Chấm ngoặc kép, như vậy sao được? Yoru quả quyết cự tuyệt. Vạn nhất ngươi chạy, lại là phiền phức, gian phòng là giam giữ. Ta làm sao có thể ở trước mặt ngươi vô thanh vô tức chạy trốn. Temari hai tay che chở cổ áo, đầy mặt bi phẫn, ngươi chính là muốn nhìn chính ta cười. Ngươi đang sợ cái gì? Yoru soạt một tiếng ngâm vào trong suối nước nóng, tay chống đỡ đầu quay đầu nhìn nàng. Ngươi cho rằng ta sẽ đối cái đậu giá đỗ cảm thấy hứng thú. Đậu. Đậu giá đỗ, Temari cái đầu nhỏ mộng xuống, chợt vô ý thức rủ xuống ánh mắt nhìn một chút, sắc mặt càng thêm bi phẫn. Ngươi, ngươi hỗn đản, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên, ta còn chạy về đi đây. Yoru phất phất tay, hắn chẳng hề để ý dáng dấp khiến Temari thoáng yên tâm. Nàng cắn răng, cuối cùng dậm chân một cái, chính mình cởi ra khẽ bóp, một viên. Lại một viên, Yoru chống đỡ đầu, khóe miệng mỉm cười, mặc dù đối đậu giá đỗ không có gì hứng thú, nhưng nàng bộ này khuất nhục dáng dấp có thể quá thú vị. Cái này thế giới hài tử hiểu được thật nhiều a. Muốn đổi thành kiếp trước, nói không chừng 7-8 tuổi tiểu nam hài tiểu nữ hài còn cùng nhau tắm. Temari bỏ đi áo lúc, liền lập tức cầm yukata bao lấy chính mình. Sau đó mới sột soạt theo yukata xuống bỏ đi quần. Cẩn thận như vậy làm cái gì? Dù sao còn phải trà rửa. Yoru thuận miệng nói. Temari lần thứ hai trừng to mắt. Cái gì? Trà rửa. Đó là dĩ nhiên. Yoru nhìn xem nàng. Đương nhiên nói. Không cố gắng cọ sát mấy lớp da. Làm sao có thể để ngươi thay hình đổi dạng? Temari hai tay níu lấy trên thân yukata, khí cấp bại phôi nói, liền tính cọ sát mấy lớp da ta cũng dài dạng này. Dùng biến thân thuật không được sao? Không được, biến thân thuật không thể một mực duy trì, chắc chắn sẽ có sơ hở. Chấm ngoặc kép, Yoru trên thân đưa ra một cái kim diễm bàn tay lớn, một cái cho nàng kéo vào bể tắm. Sạt một tiếng, Temari toàn thân ướt, a. Tiếng kinh hô của nàng đến muộn một lát mới đến. Người không muốn cởi xuống yukata trà rửa lời nói. Ta có thể làm thay. Temari nhìn thấy thân thể bên ngoài con kia to lớn chakra bàn tay. Tưởng tượng thấy bị cái đồ chơi này xoa bóp thân thể. Nháy mắt một cỗ không kém gì vật rơi tự do khủng hoảng càn quét thể xác tinh thần. Không muốn. Nàng nhắm mắt lại hét lên một tiếng. Chính ta tẩy. Chính mình tẩy. Yoru thu hồi cửu vĩ chakra, tiếp tục chống đỡ đầu. Vậy thì bắt đầu a, từ trên xuống dưới tổng cộng 3 lượt, không cho phép ít. Temari mở mắt, quay đầu nhìn xem xung quanh, sau đó chọn cái cách Yoru xa nhất vị trí ngang nhiên xông qua. Một mình núp ở nơi hẻo lánh bên trong, nhìn trước mắt nồng đậm xương trắng, nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đừng tưởng rằng sương mù tập thể liền không nhìn thấy ngươi a. Ta thị lực rất tốt. Yoru hảo ý, nhắc nhở, nàng. Kém chút không có để Temari tức giận đến thổ huyết. Nhưng kỳ thật ánh mắt của hắn đã vô hạn hướng lão thị tới gần. Còn kém một viên câu ngọc mới có chuyển cơ. Temari nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng xoay một vòng. Nàng cố nén xấu hổ chi tâm. Tại dưới nước đem Yukata cởi xuống. Sau đó co giúp ở bên cạnh cái ao. Một hồi lâu mới chậm rãi trà rửa. Khoảng thời gian này, Yoru không tiếp tục nói bất luận cái gì kích thích nàng. Không có mở Byakugan. Giờ phút này Temari mông lung bóng dáng hắn là thật thấy không rõ. Đương nhiên, hắn xác thực không có gì hứng thú nhìn nàng hiện tại thân thể. Soạt, không có Yoru kích thích. Temari dần dần yên lòng. Cuối cùng có chút cảm nhận được suối nước nóng ngâm. Loại này lãng phí nước cực hạn hưởng thụ. Nàng đời này kiếp này còn không có thể nghiệm qua. Thật, rất dễ chịu. Chấm ngoặc kép. Nàng cuối cùng nhịn không được. Tại trà rửa quá trình bên trong phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu giọng mũi. Dễ chịu a. Kết quả Yoru âm thanh nháy mắt đem nàng mới thiên đường đánh về địa ngục. Mới không có. Temari căm giận bất bình nói. Nhưng nàng trên mặt ngâm đi ra đỏ ửng. Vẫn là thoáng bại lộ mấy phần nàng tâm tình vào giờ khắc này. Ha ha, chấm ngoặc kép, Yoru phát ra một tiếng bao hàm thiện ý tiếng cười. Cũng để cho Temari trên mặt đỏ ửng càng sâu. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ kinh lịch một ngày như vậy. Còn không có từ phụ thân bị giết phẫn nộ trong bi thương đi ra ngoài. Chính mình liền bị người bắt đi. Còn bị cưỡng ép yêu cầu rửa sạch. Về sau sẽ là như thế nào nước sôi lửa bỏng thời gian đây? Nàng bây giờ hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Giặt xong liền tự mình lau khô đi ra. Ta liền không ngâm tại tràn đầy trên người ngươi bùn trong nước. Chấm ngoặc kép, Yoru soạt một tiếng đứng dậy. Tựa vào một bên nghỉ ngơi. Thuận tiện phân ra một cái ảnh phân thân đi ra ngoài. Lại không nhiều bần. Chấm ngoặc kép, Temari bĩu môi nói thầm âm thanh. Đợi đến nàng cuối cùng giặt xong đi ra lúc, đã thấy Yoru đưa cho nàng một bộ mới tinh màu vàng nhạt kimono. Cầm đi mặc, từ trong ra ngoài đều có. Cái gì gọi là từ trong ra ngoài đều có? Temari nắm lấy Yukata thét lên. Ta không cần mặc mua quần áo cho ngươi. Chính ta y phục đây. Yoru dùng không quan trọng giọng nói. Ta để ảnh phân thân cầm đi ném đi. Ngươi. Temari đưa tay chỉ hắn. Không đáng nói là tâm tình gì. Kỳ thật nàng ngược lại là có chút ý thức được. Chính mình sở dĩ dám như thế hướng về phía hắn giống to. Là vì không có từ trên người hắn cảm nhận được nguy hiểm nguyên nhân. Nếu đổi lại là bị cái kia Orochimaru mang đi. Nàng tin tưởng mình liền một câu cũng không dám nói. Không mặc sao? Vậy thì tốt. Ngươi liền mặc cái này Yukata theo ta đi. Cũng không tệ, Yoru làm bộ muốn đem kimono ném vào ao suối nước nóng bên trong. Chờ đã, chờ một chút, Temari luống cuống tay chân bổ nhào qua, hiểm ôm lấy bộ kia quần áo. Nàng là thật lo lắng chính mình không có y phục mặc. Bởi vì nàng tin tưởng cái này nam nhân đáng ghét tuyệt đối làm ra được loại chuyện đó. Chỉ là bởi vì động tác quá lớn, nàng trực tiếp nhào tới Yoru trên thân. Mà Yukata lại bị chân đạp ở, theo bả vai trượt xuống đến bên eo. Temari trợn tròn mắt, quả nhiên là đậu giá đỗ. Yoru mắt liếc, ngữ khí thản nhiên nói. A, tiếng thét chói tai lần thứ hai ở bên tai nổ vang. Cái này để ngoài cửa nghe được thị nữ lo lắng không thôi. Luôn cảm thấy Yoru ở bên trong đối tiểu nữ hài làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Đã nghe đến rất nhiều lần. Tựa như là tiểu nữ hài đang giãy giụa lúc tiếng kêu. Thật sự là đáng thương đây. Thị nữ lắc đầu, quyết tâm giả câm vờ điếc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,